Đốt Thiên Tiên Đạo, chương 14, làm phiền Lục Hạo Chi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dựa theo pháp môn trên Hòa Sơn Kinh, Trần Thất lấy máu từ trên đầu ngón tay. Đầu tiên vẽ ba nét huyết phù trên Hỗn Thiên Phiên. Chờ một chút không cảm thấy khó chịu. Lúc này mới dùng máu ở ngón giữa tiếp tục vẽ. Ở trên lục đạo hắc tác tầm và huyền âm diệt quỷ đều có vẽ những huyết phù. Còn về phần định hồn phù thì cũng không cần tế luyện. Mấy lá bùa này phẩm cấp không cao, người bình thường cũng có thể dùng. Sau khi tế luyện xong mấy loại pháp khí này, Trần Thất cũng ngứa tay, liền muốn tìm một thứ gì đó để thử. Hắn nhìn quanh phòng kho, nhắm ngay một chiếc dương gỗ to nhất nặng nhất, thuận tay chỉ một cái. Lục đạo hắc tác lập tức hóa thành 6 làn hắc khí bay ra. Chỉ vòng một cái là đã trói chặt chiếc dương gỗ. Chiếc dương gỗ này cũng vô cùng rắn chắc, nhưng sau khi bị lục đạo hắc tác trói thì bỗng phát ra tiếng răng rắc. Chia 5 xẻ 7, vỡ tan ra. Trần Thất vội vàng vẫy tay một cái thu hồi lục đạo hắc tác lại. Trong lòng vui mừng thầm nghĩ, lục đạo hắc tác này quả là xứng đáng xếp hạng 3 trong Hòa Sơn Kinh. Quả nhiên có chút uy lực. Chiếc dương dày như vậy, cho dù là đao phủ ở vương gia cũng phải chặt vài lần. Vậy mà lục đạo hắc tác chỉ cần trói một cái là vỡ vụn. Lục đạo hắc tác này chính là hung khí giết người, lấy mạng ma đầu. Tuy rằng ta đây xuất thân là sơn tặc, nhưng cũng phải nhớ chỉ dùng một phần nhỏ của thủ đoạn ác độc này thôi. Trần Thất nghĩ như vậy, cũng không phải bởi vì có lòng tốt gì, mà là hắn làm sơn tặc từ nhỏ, biết được phàm là đại ác tặc nổi tiếng, cây to đón gió, hội nghị thường kỳ lúc nào cũng có thiếu hiệp, võ lâm hào kiệt đi công phạt, thường thường cũng bởi vì làm cướp quá kiêu ngạo, sau khi bị đánh bại sẽ bị người người phỉ nhổ nhằm trừng trị cái ác tiên dương cái thiện. Lục đạo hắc tác ở trong bảng xếp hạng của Hòa Sơn Kinh chỉ đứng sau Thất Sát Nguyên Thần hạng nhất và hạng hai Độc Lâu Yêu. Khả năng âm hiểm độc ác chắc chắn có thể tưởng tượng được. Trần Thất cũng không muốn dùng tới tà môn pháp khí. Một chiêu gì, SCS-6 người, trở thành mục tiêu phải gờ. SCS của nhiều hào kiệt và thiếu hiệp. Hắn nghĩ đến việc luyện các pháp thuật trong Hòa Sơn Kinh. Những binh lính bình thường thì không sợ, chỉ sợ những đại công tử thế gia. Trong nhà chắc chắn có bảo bối truyền lại, hoặc là dùng giá cao mua lại được pháp khí của tiên nhân. Nói không chừng có thể khắc chế pháp thuật của Hòa Sơn Kinh. Cho nên Trần Thất vẫn chưa hành động liều lĩnh, bởi vì hắn chưa có bảo bối nào như thế. Thử lục đạo hắc tác xong, Trần Thất liền đổi qua Hỗn Thiên Phiên. Hỗn Thiên Phiên này đứng thứ 14 trong Hòa Sơn Kinh. Thế nhưng nó cần phải có đồ hiến tế vô cùng tàn độc. Cần phải giết rất nhiều sinh linh. Thậm chí có loại còn cần 666 đôi đồng nam đồng nữ hiến tế. Thật làm cho người ta run sợ. Chuyện này dù cho Trần Thất có xuất thân là sơn tặc giết người nhưng ngoé cũng không thể xuống tay được. Trần Thất đã sớm xem qua Hỗn Thiên Phiên này. Cũng không được tế bằng đồng nam đồng nữ. Nguyên chủ dùng mãnh thú từ trong rừng sâu. Vì vậy trên người nó có chứa bạo khí vô cùng nồng nặc. Những mãnh thú này lúc còn sống độc bá sơn lâm, giết hại biết bao sinh mạng. Không có con nào là chưa từng ăn heo, dê, bò, nai, chim bay cá nhảy, cho nên mới hung uy bốn phía như vậy. Trần Thất làm theo phương pháp của Hoa Sơn Kinh. Hỗn Thiên Phiên ngay lập tức rũ xuống. Hắc khí lúc ẩn lúc hiện, chuyển động theo ý hắn. Linh hoạt giống như hai cánh tay, điều khiển dễ dàng. Lúc nãy, lục đạo hắc tác cắn nát chiếc dương gỗ. Rất nhiều hàng hóa rơi ra. Trần Thất thao túng Hỗn Thiên Phiên, điều khiển 10 dòng hắc khí bao lấy tất cả hàng hóa trong khố phòng bay lung tung vô cùng thú vị. Sau khi dùng thử hai pháp khí này, Trần Thất đem định hồn phù cùng huyền âm diệt quỷ phù múa may một phen. Chỉ là hai loại bùa này chỉ có tác dụng với người sống. Nơi đây cũng không người nào cả, nên không dùng thử được. Huống hồ chỉ cần định hồn phù thôi cũng được, vì công dụng của nó có thể định trụ người khác để đối phương không thể di chuyển. Còn huyền âm diệt quỷ phù lại muốn chảm sát hồn phách. Trần Thất không có lý do gì thì cũng không muốn phải giết người. Cuối cùng Trần Thất run run người, cùng thu hồi lục đạo hắc tác, huyền âm diệt quỷ phù, hỗn thiên phiên, định hồn phù vào túi ngũ âm. Trong lòng cảm thấy mạnh hơn rất nhiều. Từ nhỏ hắn đã sống ở sơn trại Thiên Mã. Lúc rảnh rỗi cũng thường tới nghe tám nhảm. Trong đó nói người tu tiên vô cùng thần kỳ, có thể trường sinh bất lão, cưỡi mây đạp gió, đi đến bất kỳ đâu cũng không ai phát hiện, giỏi dùng các loại pháp thuật thần kỳ, có kẻ chỉ cần chỉ tay vào một người, người đó lập tức tự hôn mê, sau đó tùy ý mà cướp lấy tiền tài. Lại có người đến quán trọ để ngủ, ăn vài cái bánh bao có hương vị quái dị, sáng sớm ngủ dậy lại biến thành một con lừa đực, bị bán qua tay hơn 10 người. Khó khăn lắm mới gặp được kỳ nhân, cuối cùng gỡ bỏ được kiếp súc sinh. Còn có kẻ nửa đêm trở về nhà nghe được có người đang gọi to tên mình, ngày hôm sau liền đột tử. Đủ loại chuyện hoang đường, thật thật giả giả. Trần Thất nghe được rất nhiều điều thú vị, nhưng có rất nhiều chuyện hắn cũng không thật sự tin lắm. Trần Thất nghĩ ngợi, nếu như mình có pháp thuật, dễ dàng thu hoạch được vô số tiền bạc, thì vì sao vẫn còn lạc lõng một mình nơi hoang vu giống như cô hồn dã quỷ, bầy đặt không muốn hưởng lạc, mỗi ngày cân nhắc hại người, không phiền sao? Lúc này biết được vài loại pháp khí hòa sơn đạo, cũng được coi như là cao nhân, biết chút ít pháp thuật rồi. Tâm tư của Trần Thất lại biến đổi, trong lòng hắn thầm nghĩ, pháp thuật của Hòa Sơn Kinh, mặc dù đa số đều phải mượn lực lượng từ những pháp khí này mới có thể sử dụng. Những thứ pháp khí này không cái nào mà không phải hại người, hại sinh linh để tế luyện ra được. Xem ra cái truyền thuyết cổ lão này cũng không hoàn toàn là giả, chỉ là không biết trên đời này có loại pháp thuật nào không cần hại người mà vẫn có thể tu luyện được hay không. Dù sao Trần Thất cũng chỉ là một tên tiểu tặc trong núi, cũng chưa từng tiếp xúc với tiên đạo. Trong tay hắn cũng chỉ có Hòa Sơn Kinh. Những đạo nhân mà hắn gặp cho tới bây giờ cũng chỉ có Tiêu Bình Nam, mà mới gặp thì đã ngã xuống. Phong lưu đạo nhân trong phủ đệ của phủ lệnh Phàn Dương kia, rồi còn Thái Thượng Trưởng Lão Vương Trường Sinh. Tiêu Bình Nam thì chưa từng hiển lộ pháp thuật. Thế nhưng thầy trò Vương Trường Sinh lại luôn tỏ vẻ mình chính là đạo nhân chứ không phải lũ phàm phu tục tử. Đồ đệ tham hoa háo sắc, sư phụ thì luyện chế độc lâu yêu, không biết đã giết bao nhiêu người rồi mới có thể luyện ra được tà môn pháp khí như vậy. Bởi vậy nên Trần Thất có chút phán đoán sai lầm về môn phái tiên đạo. Thậm chí hoài nghi những người trong tiên đạo này sợ rằng đều là những kẻ khác người. Người nào người nấy so với sơn tặc còn độc ác hơn nhiều. Giết người như giết gà. Hàng tỷ sinh linh ở trong mắt bọn hắn cũng đều chỉ là run rế. Căn bản không có chút lòng từ bi, thương hại nào. Suy nghĩ lung tung một lúc, Trần Thất sợ có người tới đây để tuần tra nhà kho, phát hiện ra hắn. Mặc dù Trần Thất không sợ những người bình thường, nhưng cũng lo lắng khi tiết lộ hành tung, sợ bị Thái Thượng Trưởng Lão Vương Trường Sinh của Hòa Sơn Đạo bắt được. Tuy rằng hắn đã tế luyện hết những món pháp khí đã đoạt được rồi, thế nhưng nghĩ lại thất sát nguyên thần, độc lâu yêu mà ngày đó Vương Trường Sinh bày ra, Trần Thất còn tự biết hắn kém hơn nhiều. Cho dù ba trang sách vàng đó có thể có kỳ hiệu khắc chế được pháp thuật của Vương Trường Sinh, thế nhưng hắn vẫn còn chẳng biết phương pháp này khi nào linh nghiệm, khi nào không hiệu nghiệm, không mạo hiểm được. Trần Thất xoay người đi ra sân nhà, suy nghĩ một phen, thầm nghĩ, lúc đầu ta còn sợ Lục Hạo Chi kiểu gì cũng phải cho ta đi ra mắt Thái Thượng Trưởng Lão của Hòa Sơn Đạo. Nhưng bây giờ kỹ năng của ta đã tăng mạnh hơn, Lục Hạo Chi cũng chẳng còn là đối thủ. Hay là dùng định hồn phù định trụ hắn lại rồi ta đây sẽ chiếm nhà cửa của hắn, làm cóc trong hang, chuyên tâm tu luyện mấy tháng. Tu luyện Thái Thượng Hóa Long Quyết tối thiểu đến mức đả thông khiếu huyệt toàn thân rồi mới ra ngoài hãnh diện, lúc đấy cũng không muộn. Trần Thất cũng không phải là hạng người không biết biến báo. Võ công của hắn không bằng Lục Hạo Chi. Lúc hắn không nắm kỹ đạo pháp trong Hòa Sơn Kinh thì đương nhiên sẽ không muốn hạ Lục Hạo Chi. Sợ bị vị nhị ca này sẽ mang đi trình diện Thái Thượng Trưởng Lão của Hòa Sơn Đạo. Thế nhưng bây giờ hắn đã tu luyện Thái Thượng Hóa Long Quyết có tiến cảnh mới. Chẳng những nâng thiết cốt công tới tầng cảnh giới thứ tư mà còn vận dụng linh hoạt năm pháp khí của Hòa Sơn Đạo. Sao có thể cam tâm nghe theo Lục Hạo Chi an bài được? Sau khi quyết định xong, Trần Thất lập tức rảo bước, quay trở lại phủ đệ của Lục Hạo Chi. Ngày hôm đó khi Lục Hạo Chi nói những lời trong lòng mình ra với Trần Thất, ngày hôm sau đã không thấy tăm hơi Trần Thất đâu. Vốn dĩ cảm thấy rất kỳ quái. Thế nhưng dù sao hắn cũng thông đồng cùng Trúc Chi Bang. Đã nhanh chóng dò hỏi được tung tích của Trần Thất. Khi hắn nghe thấy Trần Thất bị Lý Mị Mị mang đi thì không khỏi thầm mắng một tiếng. Nữ nhân này lẳng lơ thật. Ngay cả Trần Thất còn nhỏ như thế mà cũng dám xuống tay. Thế nhưng ở trong lòng Lục Hạo Chi vẫn ôm vài phần hy vọng rằng sau khi Lý Mị Mị chơi đùa Trần Thất xong sẽ trả lại. Thất đệ, này cho mình. Mặc dù Trần Thất có thể bị Lý Mị Mị mê hoặc mà sinh vài phần tâm tư, nhưng chung quy lại vẫn khó có thể bỏ lỡ cơ hội lần này. Dù sao hắn cũng là một nhân vật không quan trọng gì trong Trúc Chi Bang. Cả ngày hôm qua, Lục Hạo Chi không đi ra ngoài, ở nhà chờ đợi trong lo lắng. Lục Hạo Chi đang dần dần tuyệt vọng thì bỗng nhiên Trần Thất bước vào trong viện. Nhất thời vui mừng quá đỗi, kéo Trần Thất lại hỏi han ân cần. Giống như Trần Thất không phải thất đệ của hắn mà là con trai ruột. Trần Thất nói vài câu rồi mỉm cười nói: Nhị ca, ngày hôm qua ta với tam bang chủ của Trúc Chi Bang tới nhà của nàng, rồi nghe được một chuyện từ nàng ta. Hai huynh đệ chúng ta về phòng trước đã rồi nói tiếp. Lục Hạo Chi oán thầm nghĩ, đồ Lý Mị Mị lẳng lơ này, quả nhiên là đã lên giường với tiểu tử Trần Thất này rồi. Không biết nữ nhân kia dùng thủ đoạn gì, ta phải hỏi Trần Thất mới được. Trần Thất cùng Lục Hạo Chi đến thư phòng. Lục Hạo Chi đã sớm cho hạ nhân lui xuống, đồng thời cấm không cho bọn họ đến gần. Trần Thất âm thầm dùng nhầm pháp quyết, cười hì hì bắt chuyện với Lục Hạo Chi. Nhị ca mau nhìn xem, ta lấy được thứ gì từ Lý Mị Mị. Hắn thò vào trong tay áo giả vờ lấy thứ gì. Lục Hạo Chi không biết có bẫy, mới vừa cúi đầu chuẩn bị nhìn xem Trần Thất lấy ra cái gì thì Trần Thất bỗng cầm một lá định hồn phù ra dán vào người Lục Hạo Chi. Nhắc tới cũng thấy kỳ lạ, tờ định hồn phù này không bôi keo nhưng lại dính trên người Lục Hạo Chi vô cùng chắc. Tờ định hồn phù vừa bay ra dán lên người Lục Hạo Chi lập tức không thể động đậy, chỉ còn lại con ngươi có thể chuyển động, ánh mắt tràn đầy kinh hãi. Trần Thất cười ha ha, cũng không thèm giải thích với Lục Hạo Chi, chỉ tới đưa hắn nằm lên một chiếc giường trong thư phòng, rồi đi ra cửa kêu tất cả hạ nhân trong phủ Lục Hạo Chi qua đây. Trần Thất tùy tiện nói vào câu, bảo Lục Hạo Chi có việc đột xuất, đã rời đi trước, bảo mọi người cứ tự biết thân phận, không được lười biếng. Tiểu tặc làm y như nhị chủ nhân, dặn dò những hạ nhân này kỹ càng, lúc này mới trở về thư phòng, an tâm bắt đầu tu luyện Thái Thượng Hóa Long Quyết. Cách chương